bởi vì hệ thống của hắn có một ưu điểm, đó chính là xác định được cấp bậc. Hợp thể sơ kỳ, câu nói của Việt Anh như tiếng sét đánh ngang tai của cả bọn. Quả thực Long Hoàng tu vi mạnh như vậy, không hổ là đệ nhất Long Hoàng của Hải vực. Chúng ta hiện tại chủ yếu đều là luyện hư sơ kỳ. Chỉ có Triệu Vân cùng Chu Du, Việt Anh là trung kỳ cảnh giới. Thêm vào chúng ta có thần tu có thể tiếp nhập cùng thiên địa tạo hóa công công pháp. Có lẽ đủ để đánh một trận. Chu Du nhẹ giọng lên tiếng. Như vậy được rồi, ít ra còn có thể cùng đánh một trận. Lệnh Hồ Sung liếm mép. Hai tay nắm chặt lại vang lên tiếng răng rắc nhỏ nhỏ. Hai bên đều tiến vào không khí căng thẳng trước trận đại chiến. Cách chương.